Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com, ngày 1 tháng 1 của năm đều là ngày khá loạn, năm 2008 cũng không ngoại lệ, thậm chí càng loạn hơn. Triệu Quốc Đống bước vào cửa mà người vẫn thấy hơi lạnh. Cơn bão tuyết ngập trời làm cho nhiều tỉnh không kịp ứng phó. Điện lực, giao thông, nông nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ, Tổng Bí thư Triệu tập Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương nghiên cứu ảnh hưởng từ cơn bão này đối với cuộc sống, sản xuất của quần chúng nhân dân trong khu vực. Cơ chế khẩn cấp của quốc gia đã được khởi động, nhanh chóng triển khai công tác kháng tai. Tình huống An Nguyên gặp phải khá nghiêm trọng hơn so với mấy tỉnh khác, nhưng bởi vì trước đó tỉnh đã chuẩn bị một loạt phương án, các thành phố thị xã ứng phó đắc lực nên khá tốt. Nhưng mặc dù là như vậy nhưng khu vực An Đông như Thông Thành, Ninh Lăng, Tân Châu, Vĩnh Lương, Đường Giang cũng có tổn thất không nhỏ. Trong thời gian này Triệu Quốc Đống cùng mấy người Dương Kính Quang, Long Ứng Hoa, Hứa Kiều liên tục chạy đến mấy thị xã, chỉ đạo địa phương tiến hành công tác giảm tai cứu tai. Mãi cho tới hôm nay Lăng Chính Dược, Bạch Nhất Minh cũng tới một số huyện nghiêm trọng để an ủi quần chúng. Tình hình giao thông về cơ bản đã khôi phục, chủ yếu vẫn là điện, ở thời tiết này khiến việc truyền tải điện bị ảnh hưởng rất lớn. Ngành điện lực tỉnh và các thành phố thị xã đang toàn lực khôi phục, có lẽ đến tuần này là có thể khôi phục trên 95%, chỉ có vài xã thị trấn cá biệt là còn chưa hoàn toàn khôi phục. Long Ứng Hoa trầm giọng nói, ngoài Ninh Lăng hiện nay về cơ bản đã khôi phục, Vĩnh Lương cùng Đường Giang hôm qua cũng đã toàn diện khôi phục cung ứng điện, dự tính tới cuối tuần Tân Châu cùng Thông Thành cũng sẽ toàn diện khôi phục. Không ai ngờ được hội nghị nghiên cứu công việc đầu tiên của bộ máy ủy ban tỉnh mới lại là về công tác giảm tai cứu tai. Tuyển cử vừa kết thúc, Triệu Quốc Đống liền bố trí các phó chủ tịch tỉnh dựa theo phân công lập tức xuống thị xã, huyện, chỉ đạo các cấp và giám sát các ngành kháng tai cứu tai, vừa đi đã là nửa tháng, trong đó cũng có vài cuộc gặp chạm trán nhưng không thể tập trung đầy đủ. Cũng may trước đó trong tỉnh chuẩn bị khá đầy đủ, mà sau khi cơ chế khẩn cấp được khởi động, các sở ban ngành và vật tư cũng nhanh chóng được chuyển tới, giảm thiểu tổn thất. Đây coi như là thử thách đầu tiên đối với bộ máy mới của An Nguyên CTTA. Dương Kính Quang cười nói. Chủ tịch tỉnh, tôi thấy An Nguyên chúng ta coi như thành công vượt qua thời khắc khó khăn nhất, căn cứ tình hình các phương diện truyền lại thì công việc này của An Nguyên chúng ta làm chắc nhất, hiệu suất làm việc của đảng ủy, chính quyền cũng là cao nhất. Tôi thấy Nhật báo Nhân dân và CCTV đều đưa tin về công việc của An Nguyên chúng ta, Trung ương cũng khá hài lòng với An Nguyên. Kính Quang, anh cũng đừng tự khoe khoang, công việc làm tốt hay không còn phải do dân chúng đánh giá, không phải truyền thông thổi phồng một chút là được. Nửa tháng qua Triệu Quốc Đống tự giác mình gầy mất 2-3 cân, 5 thị xã, mấy chục quận, huyện hắn về cơ bản đều chạy một vòng, tự mình xuống xã xem tình hình, đốc thúc các cơ quan chuyên môn. Chủ tịch tỉnh, đây không phải là Chủ tịch Kính Quang tự nhận, tốt chính là tốt, tôi cũng tin tưởng dân chúng cũng có đánh giá chính xác. Ai tốt ai xấu trong lòng dân chúng biết rõ, bây giờ mạng luôn nhìn chằm chằm vào công việc của chính quyền, hơi có chút không đủ là bị chú ý ngay. Tối mỗi ngày tôi, góc truyện audio.com. Đều lên mạng xem phê bình và phản ánh của dân chúng với công việc còn tồn tại của chính quyền, qua đó kịp thời đưa ra đối sách. Hứa Kiều cười xen lời, có không ít người mượn mạng để phát tiết tâm trạng, hoặc là có vài thứ phát huy đến vô hạn, tôi thấy muốn nắm giữ tình hình thì phải thông qua cách bình thường, không nên tin vào lời đồn trên mạng nếu không sẽ phản tác dụng. Long Ứng Hoa lắc đầu không quá để ý quan điểm của Hứa Kiều. Dư luận trên mạng phải nhìn theo hai phía. Từ tính kịp thời thì tin trên mạng nhanh hơn con đường khác, nhưng cũng mang tới một vấn đề, đó là tính chân thật của nó không được xác minh, mà mạng cũng có xu hướng là theo số đông, chỉ cần một tin tức hấp dẫn ánh mắt, chỉ cần mọi người có đồng cảm là sẽ hào theo. Nhưng từ không khí dư luận hiện nay thì phương thức truyền bá tin tức trên mạng của Trung Quốc còn chưa được hoàn thiện, làm như thế nào để chính xác dẫn hướng dư luận, vừa phải cam đoan quyền tự do ngôn luận của dân chúng, lại đề phòng những người có ý đồ lợi dụng đạt đến mục đích của bọn họ, thì cần phải nghiêm túc cân nhắc và đợi quy định pháp luật liên quan. Lên tiếng là tân phó chủ tịch tỉnh Điền Hùng. Vị Điền Hùng này từ trên bộ sản nghiệp tin tức xuống, có danh hiệu tiến sĩ, là cán bộ học giả điển hình. Theo Bộ Sản nghiệp tin tức cùng một vài bộ khác sát nhập vào Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào tháng 3 sẽ chính thức thành lập Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Sau khi Hoàng Trì Trung ngã ngựa, ứng viên cho chức Phó Chủ tịch tỉnh cũng tạo thành tranh luận. Lăng Chính Dực vốn tính tới Lô Vệ Hồng nhưng sự cố ở Thông Thành khiến hắn buông tha ý tưởng không thực tế này. Triệu Quốc Đống vốn hy vọng có thể do Bối Thiết Lâm hoặc Trang Quyền cạnh tranh suất này, nhưng hai người này đều có điểm thiếu hụt. Bối Thiết Lâm tuổi lớn không phù hợp ý đồ Trung ương, mà Trang Quyền thì mấy năm qua Tân Châu phát triển không nóng không lạnh, không có mấy điểm đáng giá để xem, cũng không dễ dàng thông qua khảo sát của Trung ương. Cũng may Trung ương cũng không cho An Nguyên bao cơ hội cân nhắc trực tiếp xác định điều Điền Hùng đến làm phó chủ tịch tỉnh An Nguyên, làm cho Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống vừa có chút nuối tiếc đồng thời cũng thở dài một tiếng. Ừ, lão Điền nói đúng, chúng ta không thể nhịn ăn, cũng không thể không tiếp thu, phải học cách cùng tiến, đuổi theo trào lưu của thời đại. Làm như thế nào để mượn phương thức này để triển khai công việc của chúng ta cũng là vấn đề gặp phải. Triệu Quốc Đống có ấn tượng khá tốt với Điền Hùng. Triệu Quốc Đống coi như kết luận đề tài này rồi một lần nữa trở lại việc kháng tai cứu tai. Khang Nhân Lương cùng Dương Thiếu Bằng phân biệt giới thiệu sản xuất nông, công nghiệp bị ảnh hưởng, cùng với việc các nơi dùng cách nào để bù đắp, nói tóm lại công tác kháng tai cứu tai đạt hiệu quả khá tốt cũng được Tổ thị sát Trung ương cao độ khẳng định. Ngoài đề tài này, hội nghị thường trực ủy ban tỉnh lần này còn một đề tài quan trọng, đó chính là muốn các phó chủ tịch tỉnh đưa ra ý tưởng công việc trong năm 2008 của mình. Triệu Quốc Đống muốn hiểu rõ tư tưởng làm việc của cấp phó. Trụ cột sản xuất công nghiệp An Nguyên chúng ta về tổng thể mà nói chỉ có thể coi như là trung bình, khách quan mà nói đó chính là một bộ phận thành phố thị xã có trụ cột. Góc truyện audio.com, nhất định tính trưởng thành đang từ từ hiện ra, nếu như có thể tiếp tục duy trì việc kéo vào các hạng mục lớn, thiết thực hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện hoàn cảnh đầu tư như vậy thì kinh tế các thành phố công nghiệp này sẽ tiến nhanh. Nhưng chúng ta cũng phải thấy một bộ phận thị xã có kinh tế công nghiệp quá yếu kém, nó ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế công nghiệp của tỉnh ta, ví dụ như Lô Hóa Thiên Châu. Lòng Ứng Hoa chống tay lên bàn, một tay vung vung để tăng khí thế. Một thị xã liên tục chậm phát triển, vốn có trụ cột công nghiệp nhưng lại thành gánh nặng cho thị xã, không tìm được biện pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề. Một còn lại là một nghèo hai trắng, cơ sở vật chất lạc hậu, thiếu biện pháp thu hút đầu tư, nghiêm trọng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế công nghiệp, có thể nói vấn đề ở hai thị xã cũng tồn tại ở một bộ phận các nơi khác nhưng ở hai nơi này là rõ ràng nhất. Căn cứ số liệu kinh tế năm trước thì tổng giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp của Lô Hóa chỉ tăng 8%, mà Thiên Châu tăng 10%, nhìn qua thì tốt nhưng chúng ta phải xem số liệu cụ thể, tổng sản lượng công nghiệp chỉ có 8-900 triệu, thậm chí còn không bằng một nửa một quận, huyện ở Ninh Lăng. Vẻ mặt Long Ứng Hoa có chút nghiêm trọng, ngón tay vỗ vỗ lên bàn. Các nơi phát triển càng phát triển, khu vực lạc hậu càng lạc hậu. Loại hiện tượng này nếu không nghĩ biện pháp thay đổi thì nó càng rõ ràng hơn. Cách chương.